Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 376, chương 381, lại tới. Đến đón lấy không cần phải nói. Tề Tuyên Vương tức giận quay trở về vương cung. Xuân Giang lâu yến hội cũng là tan rã trong không vui. Đế Tân chắp tay sau lưng chậm rãi đi trở về. Trên đường một mặt cùng những người khác chào hỏi. Một mặt yên lặng thưởng thức cách đó không xa Lương Sơn Bá chật vật. Lương Sơn Bá loạng choạng lấy. Tuyệt vọng trở lại hồi thư viện. Trên đường vô luận có người nào vượt qua. Đều giống như nghe không được đồng dạng. Chỉ là ngắn ngủi đoạn đường lộ trình. Chỉ cần đi 3-40 phút đồng hồ. Lại tại Đế Tân nhìn soi mói. Đụng vào ven đường đại thụ không ngừng trăm lần. Đế Tân xem đến phần sau cũng nhịn không được vuốt vuốt trán của mình. Cái kia lực đạo, cái kia xanh ứ, là thật đau a. Bất quá đối mặt loại này tự làm tự chịu người, Đế Tân có thể một chút cũng không có đi lên đỡ suy nghĩ. Hoặc là nói, hắn có thể đi theo phía sau của đối phương. Có thể không phải là bởi vì sợ Lương Sơn Bá ra chuyện. Hắn đơn thuần chỉ là bởi vì cảm thấy Lương Sơn Bá trên người có rất nhiều bí mật. Không muốn bỏ qua mà thôi. Tại đã trải qua hơn trăm lần đại thụ không có mắt. Cùng Lương Sơn Bá thất hồn lạc phách hành tẩu xuống. Hai người rốt cục đi tới trong học viện. Đế Tân cũng tận mắt thấy hắn trở lại trong túc xá. Chần chờ một chút, Đế Tân không có lựa chọn đi theo vào. Thôi thôi, hôm nay đã như thế. Tối nay hẳn là sẽ không ra càng nhiều sự tình. Lại chờ ngày mai lại nhìn đi. Không chút nào nhớ nhung xoay người rời đi nơi đây túc xá chỗ. Mà tại lúc này trong túc xá, Lương Sơn Bá đang trải qua chính mình cả đời này chưa bao giờ có chuyện lạ. À, tương đương, vừa trở lại túc xá Lương Sơn Bá phẫn hận phốc trên giường. Dùng lực dùng nắm đấm đấm vào giường chiếu. Từ nhỏ đến lớn, không là có mẫu thân sủng ái. Liền là có chung quanh bách tính lấy lòng. Đừng nhìn Lương Sơn Bá sinh ra ở Tiểu Sơn thôn. Lại thật sự chính là bị cưng chiều lấy lớn lên. Cái kia chịu được đến qua như vậy nhục nhã. Trung vô diễm, trung vô diễm, trung vô diễm. Lương Sơn Bá cắn răng nghiến lợi kêu trung vô diễm tên. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy ánh mắt khinh miệt của đối phương. Quyền đầu một chút dùng lực nện ở ván giường phía trên. Nện đến máu me đầm đìa đều chưa từng nhẹ nhõm. Đặc biệt là Tề Tiên Vương sau cùng câu kia. Vào không được hướng tham chính kết luận. Càng là như sau cùng một cọng cỏ giống như. Đem Lương Sơn Bá tương lai triệt để đè sập. Cả đời này, hắn học thuyết, giấc mộng của hắn, đều xong. Ngay tại hắn vô cùng thống hận chung vô diễm. Thậm chí nội tâm có loại nếu như đối phương tại trước mặt lời nói. Tuyệt đối sẽ xông đi lên uống kỳ huyết. Ăn thịt hắn địa cường liệt phẫn hận xuống. Đột nhiên, túc xá mặt đất toát ra một đoàn hắc khí. Hóa thành một vị đáng yêu tiểu la lị. Xuất hiện tại Lương Sơn Bá sau lưng. Người này, nếu là có thiên đạo hoặc đông phương ngũ thánh tại chỗ. Liếc một chút liền có thể nhận ra vị này thân phận. Cũng chính là cùng thiên đạo đồng tề địa vị. Chúng sinh ý thức. A lại ra. Nàng thờ ơ lạnh nhạt lấy Lương Sơn Bá. Nàng là thật không nghĩ tới. Mặc dù có trợ giúp của mình. Hồng Cẩm chuyển thế Lương Sơn Bá thế mà còn có thể đánh ra như thế một tay nát bài. Quả nhiên bất luận ở thế giới nào. Người thành công cuối cùng không thể phục chế. Thất bại giả luôn luôn liên miên bất tận. Người cam tâm tương lai của ngươi. Thì hủy ở chung vô diễm trong tay. Giả yếu nam nữ hỗn tạp âm thanh. Từ tiểu la lị a lại ra trong miệng cổ quái truyền ra. Trong phòng tiếng vọng. Lương Sơn Bá bị hung hăng giật nảy mình. Lúc này mới phát hiện trong phòng của mình nhiều một người. Ân. Vẫn là người tướng mạo cực kỳ đáng yêu tiểu nữ hài. Chỉ là Lương Sơn Bá nhưng cũng không có sinh ra cái gì yêu thích chi tình hoặc chán ghét. Vẻ tham lam. Không phải hắn không có thất tình lục dục. Thật sự là tiểu nữ hài hình tượng quá vì quỷ dị. Không nói bề ngoài hình tượng đã bao hàm nữ tính ôn nhu. Yêu diễm, cao quý, phong trần làm một thể. Vẻn vẹn là thân thể nàng phía trên trang phục màu đen. tựa như khói nhẹ đồng dạng, nhìn như theo gió phiêu lãng, lúc nào cũng có thể sẽ tán. Trên thực tế lại là một mực ngưng kết tại tiểu nữ hài trên thân. Nếu là đổi thành khác nhan sắc, có lẽ còn có thể nhìn ra một chút tiên khí tung bay. Có thể cái kia còn như mực nước đồng dạng đen nhánh. Thật sự là khiến người ta lên không nổi nửa điểm sắc tâm. Dù sao, liền Đông Phương Ngũ Thánh tại đối mặt A Lại Gia đều là nơm nớp lo sợ. Chớ nói chi là giờ phút này chỉ là một tên phàm nhân Lương Sơn Bá. Người đến cùng ra sao quái vật? Lương Sơn Bá lắp bắp nhìn lấy nàng, thân thể không tự chủ lui về phía sau, thậm chí là thối lui đến trên giường, chăm chú tựa ở trên vách tường, trong ngực kéo chăn ôm chặt lấy, dường như tầng kia thật mỏng chăn bông, có thể mang đến cho hắn an toàn đồng dạng. Ta, A Lại Gia ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, cái kia cỗ khó nghe, đủ loại hỗn tạp thanh âm, lại lần nữa theo trong miệng nàng toát ra. Ha ha, tiểu tử, người cũng coi là học phù ngũ sa. Vậy ngươi có nghe nói qua ma giáo, nghe được cái này cấm kỵ từ ngữ, Lương Sơn Bá càng thêm hoảng sợ. Thân thể ngăn không được lui về phía sau, tức cũng đã nương tựa tường, còn tại không chỗ ở hướng về sau dãy giụa, muốn dung nhập trong đó đồng dạng. Cái từ ngữ này, hắn chỉ ở trong thư viện một bản cực kỳ xa xôi trong sách nhìn qua. Nghe đồn 5.000 năm trước, ma giáo hàng thế, đế tân xuất lĩnh hắn dưới trướng tướng lãnh, tính cả Đông Phương Ngũ Thánh chính diện chống đỡ, nhất chiến đánh cho hồng hoang đại địa phân liệt bốn châu. Mới miễn cưỡng đem ma giáo đuổi ra hồng hoang, thành lập ma giới, cũng nguyên nhân chính là này to lớn công đức, mới có đại thương nhất triều cả triều phi thăng. Tại thiên đình thành lập Tử Vi thiên đình thanh danh tốt đẹp. Đế tân, ta nghiêu bức như vậy sao? Ta thế nào không biết? Đát Kỷ, Văn Trọng, Khổng Tiên chờ các vị đại thần, chúng ta cũng không biết a. Thì liền danh xưng nhân tộc mạnh nhất nhất triều Tử Vi nhân hoàng thời đại đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ma giáo. Thế mà tìm tới hắn như thế một phàm nhân. Cái này khiến thân vì nhân tộc Lương Sơn Bá làm sao không sợ hãi. Chớ nói chi là lưu truyền đến bây giờ lời đồn đại bên trong. Thiên ma thích nhất bộ tộc ăn thịt người trái tim, huyết nhục, linh hồn, một khi bị ăn, địa phủ luân hồi đều đi không được chờ một chút vô số nghe đồn. A Lại Gia cũng thăm dò đến Lương Sơn Bá tâm lý suy nghĩ, tràn đầy bất đắc dĩ. Nói thế nào nàng cũng là cùng thiên đạo đồng tề tồn tại. La Hầu, Hồng Quân càng là tiên thiên ma thần, thiên đạo cảnh thánh nhân. Làm sao tại bình thường trong mắt người, thì không chịu được như thế. Bất quá A Lại Gia cũng không thèm để ý. Thân là chúng sinh ý thức, đủ loại sợ hãi, hoảng sợ cái gì, nàng đã ăn nhiều lắm. Tiểu tử, ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, ta nhìn chúng ngươi. Lương Sơn Bá tay nhỏ ôm càng chặt hơn, dường như nghĩ đến cái gì không thể miêu tả tràng cảnh. A Lại Gia cố nén một bàn tay đập nát cái kia tràn đầy vẩn đục dịch thể đại não suy nghĩ. Đem điều tra Lương Sơn Bá tâm tư ma khí thu hồi. Đừng nghĩ lệch ra, ta muốn không là người của ngươi, mà chính là ngươi học thuyết. Lương Sơn Bá, ngươi thật chẳng lẽ cam tâm hôm nay bị Trung Vô Diệm áp chế? Thật cam tâm từ nay về sau làm một tên phế nhân. Cô độc sống quãng đời còn lại, chẳng làm nên trò trống gì. Sau cùng tại thôn dân tiếng cười nhạo bên trong không cam lòng chết đi. Sau cùng trở thành trong lịch sử ghi lại chê cười sao. A Lại Gia thanh âm tại lúc này biến đến vô cùng dụ hoặc. Giống như ác ma nói nhỏ. Lương Sơn Bá sắc mặt biến ảo không ngừng. Trong đầu lại không tự chủ nhớ lại Trung Vô Diễm châm chọc khiêu khích sắc mặt. Lửa giận tại A Lại Gia tận lực châm ngòi bên trong dần dần thiêu đốt. Chậm rãi, đốt sạch lý trí của hắn. Đốt sạch hắn đối ma giáo hoảng sợ. Ta không cam lòng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.